Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 298, tiên nhân làm chỗ dựa vững chắc. Không thể không nói, quyền lợi hai chữ thực sự có thể thay đổi tất cả. Đầy đủ quyền lợi, có thể cho cha con phản bội, tay chân tương tàn, mà lúc này Lưu Hán vừa vặn chính là cái này loại tâm lý. Bởi vì hắn đã gặp được mình có thể thống nhất trong vòng ngàn dặm hy vọng. Mà cái hy vọng, vừa vặn là Sesshomaru dành cho chính mình. Vẻn vẹn là phần này quyền lợi, cũng đủ để cho hắn quên Sesshomaru đánh giết chính mình nhi tử. Thậm chí đối với bên ngoài mang ơn, kỳ thực nói tỉ mỉ thì cũng chẳng có gì không đúng. Bởi vì miễn là trong vòng ngàn dặm đều họ Lưu, như vậy dạng gì nữ tử còn không dễ tìm, còn sợ không sanh được nhi tử tới sao? Thành chủ đại nhân, rốt cuộc, có một vị trẻ tuổi quan viên nhịn không được đứng lên. Lên tiếng, nhất thời, đang ngồi chư vị quan viên cũng đều là thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, bọn hắn cũng đều muốn biết, rốt cuộc là vì sao, mới để cho Lưu Hán có lá gan lớn như thế. Ân, Lưu Hán vẻ mặt hưng phấn nhìn tới. Song khi hắn chứng kiến vị kia tuổi trẻ quan viên xấu xí sắc mặt lúc, hắn sắc mặt cũng có chút khó coi, nhãn thần cũng có chút trở nên lạnh, quét tuổi trẻ quan viên liếc mắt, thản nhiên nói, ngươi có chuyện gì? Chư vị quan viên thấy thế, đều là nhịn không được thở dài, ở thành chủ hưng phấn tình huống bên dưới, quấy dày hắn, như vậy quan viên này con đường làm quan cũng hết mức. Cái này cũng là bọn họ vì sao? Mặc dù thầm nghĩ hỏi, nhưng lại không dám hỏi nguyên nhân. Chứng kiến Lưu Hán ánh mắt, cái kia tuổi trẻ quan viên tâm cũng là tùy theo lạnh xuống. Thế nhưng lại không dám không hỏi. Dù sao lúc này chuyện liên quan đến gia tài của hắn tính mệnh. Nếu như Lưu Hán không cách nào dành cho hắn hài lòng trả lời, không nói hai lời, hắn nhất định suốt đêm chạy ra thành đi. Ni mã, chung quanh thành chủ đều đắc tội sạch. Còn muốn sống tốt, thành chủ đại nhân đắc tội nhiều như vậy vì thành chủ. Vì sao còn như vậy? Tuổi trẻ quan viên cắn răng. Nói, ngay tại lúc hắn lời mới vừa nói phân nửa thời điểm, Lưu Hán thanh âm nhàn nhạt lần nữa truyền tới. Không sai, ta chính là sẽ đắc tội bọn họ. Hơn nữa còn là sẽ đắc tội chết. Ha ha, miễn là bọn họ dám đến. Cái này trong vòng ngàn dặm, từ nay về sau liền họ Lưu. Nói xong lời cuối cùng, Lưu Hán đúng là cũng không còn cách nào che giấu đi hưng phấn trong lòng. Lớn tiếng nở nụ cười. Chúng quan viên từng cái bất minh sở dĩ. Cái này thành chủ đại nhân rốt cuộc là từ đâu tới sức mạnh? Là ai cho ngươi dũng khí? Nói, khái, mặc dù tuổi trẻ quan viên không dám hỏi như vậy, thế nhưng đây quả thật là chính là của hắn đại khái ý tứ. Lưu Hán đắc ý cười, nói, chúng ta có tiên nhân làm chỗ dựa vững chắc, có gì sợ? Lời này vừa nói ra, nhất thời chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ một lúc, chính là vô hạn náo nhiệt. Tới làm, cái ly này ta mời thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân quả nhiên phi phàm người cũng, lại có thể tìm được tiên nhân làm chỗ dựa vững chắc. Bọn ta thực sự là xa không thể chạm. Cái ly này, ta mời thành chủ đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, khắp nơi đều là A-dua nịnh hót thanh âm, bầu không khí một mảnh nhiệt liệt. Không có ai hoài nghi Lưu Hán theo như lời nói, bởi vì miễn là Lưu Hán không phải điên rồi, đó chính là xác thực. Lưu Hán bộ dạng thấy thế nào đều không phải là điên rồi. Nói như vậy tới, Lưu Hán nhất thống chu vi thành trì chắc là đã định trước chuyện. Đã như vậy, còn không mau phách vài cái nịnh bợ, dễ giả mạo cái trước quan tốt đồ thế chấp. Bọn họ vui cười, tên kia tuổi trẻ quan viên sắc mặt cũng là khổ xuống tới. Trong lòng biết, sợ rằng Lưu Hán sau này cũng sẽ không lại trọng dụng mình. không chỉ là trong thành chủ phủ, lúc này trên đường cái cũng khắp nơi đều là hiện đầy người đi đường. Khắp nơi đều có các loại các dạng sạp nhỏ, hoạt động, có thể so với lễ mừng năm mới. Lưu Hán có thể không đơn thuần là khao thưởng tam quân, càng là đại phóng kho lúa, đồng thời giảm miễn phú thuế 3 năm, giờ thành vui mừng, cho nên mới có như vậy lễ mừng năm mới cảnh tượng. Sesomaru, chúng ta đi nơi đó nhìn một chút a. Nữ Hoa hưng phấn kéo Sesomaru ống tay áo, giống như một hiếu kỳ bảo bảo một dạng, chung quanh nhìn loạn, trong ngày thường, nàng là cao cao tại thượng, chưa từng tới bao giờ phàm trần, nơi nào lãnh hội qua phàm trần lạc thú, bây giờ chỗ này tất cả, đối với nàng mà nói, đều tràn đầy lực hấp dẫn. Gọi cái gì? Sesomaru chân mày vi vi nhất thiêu, cười đều nói, lão, lão công. Nữ Hoa đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh âm cũng là yếu ớt, không thể nghe thấy. Ân, cái này đối với lạc tương đương. Sesomaru rất là hài lòng gật đầu. Nữ Hoa liếc mắt, lại càng là vì bên ngoài thêm vài phần quyến rũ. Được rồi, nhanh theo ta đi qua. Hảo hảo tốt. Sesomaru cưng chiều nhìn nữ Hoa. Chỉ một lúc, Sesomaru thân thể cũng là một cái lảo đảo. Chỉ thấy nữ Hoa tay nhỏ bé thật chặt cầm lấy Sesomaru ống tay áo, chạy về phía một bên. Ngoặc kép, tưởng ngươi chậm một chút a. Sesomaru gương mặt bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ, thật chặt đi theo. Hắn không chút nghi ngờ, nếu là mình có một chút bần thần, tay áo cũng sẽ bị trực tiếp đập vỡ vụn. Một hồi hương gió thổi quá, chung quanh người đi đường từng cái nhưng đều là nhìn mắt choáng váng. Từng cái ánh mắt đờ đẫn nhìn đứng ở đoán đố đèn cái kia sạp nhỏ trước xinh đẹp dáng người. Còn như một bên Sesomaru thì là bị bọn họ trực tiếp làm như không thấy. Thiên, trời à, ta nhìn thấy gì? Một vị người đi đường nhịn không được xoa xoa con mắt, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn về phía trước. Tiên nữ à? Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều. Cái này các loại tiên nữ tuyệt đối không phải bọn ta phàm phu tục tử có thể vọng tưởng. Ngoặc kép chấm chấm. Lão bá, cái này chơi thế nào a? Nữ Hoa vẻ mặt tò mò nhìn đèn lồng, hướng về phía vẻ mặt đờ đẫn lão đầu hỏi. Uy, lão đầu, ta thê tử đang tra hỏi ngươi a. Sesomaru không vui, vương tiền tốt. Lúc đầu nữ Hoa gọi cái này từ lão đầu lão bá hắn liền không vui. Cái này lão đầu còn nhìn chòng chọc cùng với chính mình lão bà không thả. Nhất định chính là có thể nhẫn nại, không ai có thể nhịn. A a, cái kia lão đầu cực kỳ hiển nhiên là kịp phản ứng. Đầu tiên là mặt già đỏ lên, chợt liền khôi phục nguyên dạng. Điều này làm cho Sesomaru không khỏi tán thán. Không thể không nói, cái này đã có tuổi nhân, quả nhiên đều luyện thành một cái phó mì ngon ra. Là như vậy, cái kia lão đầu đang muốn vì nữ Hoa giải thích, lại không được muốn, một cái khinh bạc thanh âm rất xa truyền tới lân. Nha, cái này là nhà nào tiểu nương tử, dáng dấp như vậy tuấn tú, không bằng theo bản thiếu về nhà làm tiểu thiếp. Lời này vừa nói ra, nhất thời trận ở chung quanh người nhất tề nhường đường, vẻ mặt cẩn thận nhìn đang đi vào bên trong nhân. Dĩ nhiên, trẻ tuổi, dáng dấp cũng không tệ, tiểu nương tử cẩn thận chi ý càng sâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.